Chương 230, xạ bạ ảo đi đảo Phong Vân. Canh thứ nhất cầu tự động. Chương 230, xạ bạ ảo đi đảo Phong Vân canh thứ nhất cầu tự động. Cứ như vậy nạ ạ kỳ vừa nói vừa cười, mang theo tờ giờ nạ đi tới một cái so sánh xa xỉ cửa hàng. Làm hai người bọn họ đi tới cửa hàng này thời điểm, điếm lao bản lập tức đi ngay đi ra, cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh. Ngươi tốt, hai vị khách nhân muốn dùng cái gì? Điếm lao bản là một cái mập mạp nam nhân. Thoạt nhìn gương mặt hèn mọn, dấu mép kéo cha. Thấy thế nào cũng không giống đúng như vậy một cái tiệm xa xí phẩm lão bản. Cái kia trước mắt cái này mập lão bản sau đó, nạ ạ kỳ nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy chuyện này khả năng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này xa xỉ phẩm tiệm thoạt nhìn vô cùng xa hoa hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, mà trước mắt cái tiệm này lão bản lại gương mặt hèn mọn, căn bản cũng không giống như là một cái thích sạch sẽ người. Lẽ nào hắn là tinh thần phân liệt? Nạ ạ kỳ trong lòng lẩm bẩm. Bất quá dù vậy nạ ạ kỳ ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, cũng không thể vọng dưới phán đoán. Đem các ngươi nơi đây tốt nhất y di phục toàn bộ lấy hết ra cho ta a, nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Tốt, khách nhân. Sau khi nghe những lời này, cái này đầy mặt thô bỉ mập lão bản, trực tiếp bắt đầu lục tung. Hắn dường như căn bản không quen thuộc trong cửa hàng này bất luận cái gì tình hình một dạng. Đối với cái này cái xa xỉ phẩm trong điếm các loại quý giá đồ đạc, sở trưng bày vị trí đều rốt đặc cắn mai. Chứng kiến cái này Lý Lâm kiên quyết hầu như có thể xác định, người này căn bản cũng không phải là cái này tiệm xa xí phẩm lão bản. Nhưng hắn không biết là, vì sao cái này bản tử sẽ giả mạo điếm lão bản. Đừng lại tìm. Người cái kia vụng về diễn kỹ nhanh để cho ta xem không nổi nữa. Nạ ạ kỳ chậm rãi đi tới cái này bản tử bên người, lạnh lùng nói. Lúc đầu cái này bản tử còn đang nhiệt tình lục tung nạ ạ kỳ tìm cái này xa xỉ phẩm tiệm xa hoa nhất y dề phục, nhưng là nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, lập tức ngừng động tác trong tay. Xem ra vẫn bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi đi chết đi, mập mạp động tác cực kỳ nhanh chóng, đứng ở bên cạnh tờ giờ nạ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Nàng đơn thuần, còn tưởng rằng cái này bản tử thật là một nhà tiệm xa xí phẩm điếm lão bản. Không ngờ tới, 10 năm không đi tới cái này xạ ba áo đi đảo, thứ nhất là cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Nạ ạ kỷ cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có quan tâm trước mắt cái này cái mập mạp chiêu thức. Hắn vọt thẳng ra sàn đài cải tệ, nhẹ nhàng vung ra một đao. Đang điên cuồng dưới nạ ạ kỳ đi ra cái này bản tử, trên người trong nháy mắt nhiều hơn một đạo huyết tuyến. Một giây sau, vô số tiên huyết bắt đầu phún ra ngoài, nói cái này bản tử cũng té trên mặt đất đầy đất đau lan lộn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, nói ra lai lịch của ngươi, sau đó thống khoái đi tìm chết. Đệ nhị, để cho ngươi sống không bằng chết. Nạ ạ kỳ lạnh lùng nhìn lăn lộn đầy đất bản tử nói rằng. Hỗn đản, nếu như giết ta, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi cái này xạ ba ảo đi đảo. Người bị trọng thương bản tử đầu đầy mồ hôi, một tấm mặt béo đỏ bừng lên, lớn tiếng mắng. Phải ta có thể không thể ly khai hòn đảo này không phải quá rõ ràng. Thế nhưng ta có thể xác định là, ngươi thật giống như không quá trân quý chính mình tính mệnh. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước mắt bản tử lại là một đao. Một tiếng kêu gào như giết heo vậy bắt đầu ở toàn bộ trong điếm vang lên. Trong nháy mắt, mập mạp trên người lại thêm lưỡng đạo vết thương. Mà lưỡng đạo vết thương tuy nhiên cũng xảo diệu tránh được yếu hại vị trí. Bản tử trên người cảm giác được đau rát đau nhức, nhưng là căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vẫn luôn ở đau lăn lộn đầy đất. Ta nói, khó có thể chịu được đau đớn bản tử, rốt cuộc đã bắt đầu bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ. Có thể nạ ạ kỳ lại cười lạnh một tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho một cá nhân để hai lần cơ hội lựa chọn. Kế tiếp trong vòng một phút, cái này bàn tử rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là như đi a ngu cờ thống khổ. Nạ ạ kỳ vô số lần vung ra đao kiếm, ở cái này bàn tử trên người để lại một đạo vết sẹo. Nhưng là mỗi một vết sẹo lại tránh được vết thương chí mệnh cửa. Ở nơi này thời gian một phút bên trong, bàn tử đã trải qua vô số lần thảm tuyệt nhân hoàn đau đớn. Rốt cuộc ở cuối cùng không cách nào nhịn được tình huống bên dưới, hoạt đau chết. Thuyền trưởng, người này là ai? Hắn chẳng lẽ không đúng cái này trong tiệm bán quần áo lao bản sao? Tận đến giờ phút này, đơn thuần tờ giờ nạ mới rốt cuộc phản ứng kịp, có thể trước mắt người này căn bản cũng không phải là cái này tiệm bán quần áo lao bản. Nàng vẫn luôn tin tưởng chính mình thuyền trưởng là một cái người vĩ đại. Nhưng là một cái người vĩ đại, không phải nhất định chính là người tốt. Tờ giờ nạ từ nhỏ đã biết đạo lý này. Dù sao của nàng dưỡng phụ ghẹt cổ mỏ gì ạ cũng đúng như vậy. Không năm xem ra cái này xạ ba áo đi đảo, không hề giống phía trước như vậy bình tĩnh. Nhìn trước mắt đã chết rơi thi thể, nạ ạ kỳ lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy rất có cần phải ở cái này nhiều chỗ đợi một thời gian ngắn, tra một chút cái này xạ ba áo đi đảo, có hay không ở nơi này 10 năm bên trong phát triển đến rồi một cái khác để chính mình không tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá vẫn là cần tìm được sinh hoạt tại cái này xạ ba ảo đi đảo một nhân đi. Nạ ạ kỳ đương nhiên là có một cái tốt nhất mục tiêu. Minh Vương dậy ối. Đây cũng là hắn đi tới cái này địa phương một trong những mục đích. Cùng hắn người bạn cũ này thật tốt tâm sự, nhìn cái này 10 năm trong lúc thế giới này đến cùng có không có biến hóa gì lớn. Ở nơi này xa xỉ phục trang trọng điếm, tìm được xa hoa nhất một bộ quần áo, cho tờ giờ nạ thay sau đó, hai người liền chậm rãi đi ra cái này tiệm bán quần áo. Làm tờ giờ nạ thay quần áo mới sau đó, cả người khí sắc trở nên không giống nhau. Gỗ thiệp nữ lang biến hóa nhanh chóng trở thành gỗ thiệp công chúa. Toàn thân tản ra một loại quý tộc khí chất. Đây mới là nạ ạ kỳ cần hiệu quả. Làm tờ giờ nạ chứng kiến chính mình thay quần áo mới phía sau dáng vẻ, cũng có chút sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ đều không biết mình có thể giống bây giờ giống nhau mỹ lệ. Mà hết thể này, toàn bộ đều là thuyền trưởng Lâm kiên quyết cho nàng mang tới. Đây đối với tờ giờ nạ mà nói, trong lòng đương nhiên là có lòng cảm kích. Hùng chi mấy ngày nay cùng nạ ạ kỳ ở chung, để tờ giờ nạ cảm giác được trước nay chưa có hài lòng. Đây là nàng ở khủng bố ba ngôi phía trên thuyền, căn bản đều chưa từng có cảm giác. Tờ giờ nạ dường như cảm giác mình tìm được rồi chân mệnh thiên tử một dạng. Nàng thực sự cực kỳ hy vọng cứ như vậy từ hồi đó cùng nạ ạ kỳ tiến hành tiếp. Liền hai kẻ như vậy không nhanh không chậm đi tới một cái tiểu tử quán. Chúng ta đã đến. Chứng kiến cái này tiểu quán sau đó, nạ ạ kỳ dừng bước. Tờ giờ nạ phập phình ở giữa không trung, chống đỡ màu đỏ thắm cây rủ, nhìn trước mắt tiểu quán tràn đầy nghi hoặc. Di thuyền trưởng, chúng ta tại sao phải đi tới cái này địa phương? Ngươi muốn uống rượu sao? Tờ giờ nạ cũng không uống rượu. Nàng cho rằng nạ ạ kỳ đi tới nơi này, phải là vì uống rượu à? Dĩ nhiên không phải. Cái này địa phương có ta biết một cái lao bằng hưu. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại chắc còn ở bên trong. Nạ ạ kỳ nói rằng tịch.